Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, Tiết Mộ Hoàng triều âm mưu. Ngọc Tâm thánh nữ, theo Hàn Phách mà nói tiếng vọng trong sơn động, mọi người trong lòng lại nặng nề một phần. Ngọc Tâm thánh nữ tuyệt đối là bí cảnh bên trong tối cường giả tồn tại. Mà nàng biến mất lâu như vậy, nàng một mực tại chỗ đó, đang làm gì? Trong bóng tối phải chăng còn ẩn giấu đi càng lớn âm mưu? Mọi người rơi vào trầm mặc, chỉ có lửa trại bên trong tia lửa không ngừng nhảy lên. Hỏa Lân Phi đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Phách, nở nụ cười, ta nói, Hàn Băng Khối, lấy tính cách của ngươi, hiện tại không cần phải đi à? Cách chúng ta xa một chút, làm sao hiện tại còn theo chúng ta à? Cái này có chút không phù hợp tác phong của ngươi à? Hàn Phách nghe được Hỏa Lân Phi, biết Hỏa Lân Phi đang khuyên chính mình rời đi. Ánh mắt như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Hỏa Lân Phi khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Muốn là bắt đầu liền biết sự kiện này. Ta có bao xa bay bao xa. Nhưng hiện tại chúng ta cùng một chỗ nhiều ngày như vậy. Đã sớm bị người khác biết. Một khi các ngươi chết rồi, ta sau khi rời khỏi đây chạy được không? Huống chi lão tử còn bị các ngươi kéo xuống nước giết chết mấy cái thánh địa đệ tử. Đi, đi đâu đi, sợ ta bị chết không đủ nhanh. Thái Lôi cũng nhìn về phía Ám Hạt vừa muốn mở miệng. Lại bị Ám Hạt ngăn lại. Vừa mới Lạnh Huynh đã nói. Chúng ta giải quyết thánh địa 6 người thời điểm. Đã đem chúng ta buộc chung một chỗ. Nếu như chúng ta lại tách ra sẽ chỉ bị Ngọc Tâm thánh địa tùy tiện bắt được. Tốt. Như vậy hiện tại chúng ta nên như thế nào? Là tìm kiếm còn lại thiên kiêu liên hợp lại? Vẫn là trong bóng tối chờ đợi bí cảnh mở ra trở về? Hỏa Lân Phi đứng lên mở miệng nói. Hàn Phách cùng Ám Hạt liếc nhau về sau. Đều là mở miệng nói. Che giấu. Ngoại trừ Ngọc Tâm thánh địa đệ tử bên ngoài. Tại chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều thiên kiêu bên trong khẳng định còn có gian tế tồn tại. Mà lại Ngọc Tâm thánh địa người cũng đã biết trước đó 6 người đã chết. Rất có thể sẽ để những cái kia trong bóng tối đã đầu nhập vào Ngọc Tâm thánh địa thiên kiêu ở chung. Quanh tìm tìm chúng ta. Không sai. Hỏa Lân Phi nghe thấy Ám Hạt cùng Hàn Phách thuyết pháp 10 phần tán đồng gật đầu. Thái Lôi lại ngưng trọng nói. Vậy chúng ta làm sao tránh thoát bọn họ truy tra. Giờ phút này Hàn Phách ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Thế mà Ám Hạt tự tin nói, điểm ấy thì giao cho ta đi, Chí Tôn không xuất hiện, ta mang dẫn các ngươi tránh một ngày một đêm hoàn toàn không có vấn đề. Ánh mắt mọi người sáng lên, vị này chính là ẩn tàng người tài ba. Ngay tại Hỏa Lân Phi đàm luận Ngọc Tâm thánh địa thời điểm, Yến Mộc Huyên cùng Bùi Thế Siêu chỉ huy 6 vị thánh địa đệ tử căn cứ thánh địa lệnh bài liên quan. Rốt cuộc tìm được thạch nham 6 người sau cùng biến mất địa phương. Một chỗ vách núi dưới đáy. Sóng lớn mãnh liệt dòng sông xuyên qua. Chung quanh núi đá cũng nứt. Rừng cây sụp đổ. Mấy cái đại chiến đánh ra tới hố lớn. Các loại chiến đấu dấu vết còn có điều lưu lại. Một vùng phế tích. Thạch nham bọn họ chết. Yến Mộc Huyên bọn người ánh mắt băng hàn vô cùng. Bùi Thế Siêu chờ người khí thế bạo phát. Cảm thụ không trung lưu lại khí tức. Không trung còn có một chút thiêu đốt khí tức. Hố lớn bên trong độc thuộc về Thái Lôi Kim Cương Lôi Ma thể tức chết còn lưu giữ lưu. Quả nhiên Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi bọn họ phát hiện. Hàn gia Hàn Phách cũng động thủ. Bùi Thế Siêu nhìn lấy trên vách đá dựng đứng ngưng kết còn chưa tiêu tán Hàn Băng. Rất rõ ràng cùng Hỏa Lân Phi cùng nhau Hàn Phách cũng có phần. Mà Yến Mộc Huyên hơi hơi co rúm mũi ngọc, trong mắt một tia hiểu rõ. Lúc này độc thuộc về ám sát một mạch khí tức. Ám Hạt, ha ha, trách không được thạch nham bọn họ sẽ bại lộ. Bùi Thế Siêu cùng 6 người thánh địa đệ tử sát ý lăng nhiên. Ánh trăng chiếu xuống Yến Mộc Huyên đứng ở trong sông cự thạch đỉnh đầu. Một cơn gió màu xanh lá lưu động, thổi nhẹ chảy váy, mà ở trong một mảnh phế tích sát khí dần dần lên. Thông chi một chút đi toàn lực tìm kiếm Hỏa Lân Phi bọn họ. Cũng cáo chi Chu Hoành những thứ này thiên kiêu. Cũng cùng nhau đi tới trước đó Hỏa Lân Phi biến mất địa phương. thuận tiện đem tin tức phát tán ra. Liền nói Hỏa Lân Phi bọn họ vì cướp đoạt dị bảo, giết ta nhóm Ngọc Tâm Thánh Địa 6 người. Nhất định muốn tại gia bí cảnh trước đó, đem bọn hắn tìm tới, giết chết. Vâng, Thánh Địa đệ tử cùng kêu lên trả lời nói. Trong tay truyền tin phù không ngừng lấp lóe. Tiêu Chiến, Ngọc Lâm Viện mấy người cũng trong bóng tối xa xa đi theo Tuyết Phong Diệu, Trương Quế Bình một đám người đằng sau. Giờ phút này Tuyết Phong Diệu một đám người tập hợp một chỗ nghỉ ngơi. Xung quanh người đều 10 phần cảnh giác quan sát bốn phía. Mà Tuyết Phong Diệu cơn giận của bọn hắn còn chưa biến mất. Mặt mũi tràn đầy băng xương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói vô cùng nhục nhã. Ngọc Tâm Thánh Địa người đi theo chính mình đằng sau lâu như vậy vậy mà không có phát hiện. Hơn nữa còn bị Tiêu Chiến chiếm Phượng Huyết Tham. Một khi ra bí cảnh về sau, sự tình truyền ra về sau, Tuyết Phong Diệu mặt đều mất hết. Mà giờ khắc này Trương Quế Bình một mặt khẩn trương cảnh giác bốn phía, theo sát Tuyết Phong Diệu bên người. Tại bí cảnh bên trong, những người này tuy nhiên chưa bao giờ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được không chỗ tầm thường. Đặc biệt là Trương Quế Bình, bởi vì Trương Mặc Ôn muốn thu phục Hí Chí Tài. Bởi vậy Trương Quế Bình tại mấy ngày nay thường xuyên thân cận Hí Chí Tài. Mà bọn họ đang thảo luận Thiên Kiêu giao lưu hội lúc, Hí Chí Tài đã từng không có ý nói một câu nói: Thiếu thành chủ, như lần này đi bí cảnh nếu như phát sinh bất luận cái gì không chỗ tầm thường, nhất định có cẩn thận Ngọc Tâm Thánh Địa người theo sát theo tại Hoàng Thất Thiên Kiêu bên trong bên cạnh, không thể đơn độc hành động. Trương Quế Bình nghĩ tới đây, đối với bên cạnh Tuyết Phong Diệu nhỏ giọng nói ra: Tuyết đại ca, cái này Ngọc Tâm Thánh Địa nhất định có âm mưu, rất có thể muốn nhắc lên chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều nội loạn. Tuyết Phong Diệu nghe được Trương Quế Bình, ánh mắt biến đổi, vội vàng ra hiệu Trương Quế Bình an tĩnh lại. Mà một mực tại chung quanh cảnh giác mấy vị Hoàng Thất Thiên Kiêu cấp tốc kết ấn bố trí xong trận pháp ngăn cách chung quanh thiên địa. Hơn 20 vị thiên kiêu tinh thần chấn động, ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Tuyết Phong Diệu, mà có một ít biết nội tình thiên kiêu trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tuyết Phong Diệu sắc mặt cực kỳ đột nhiên nói ra một cái để Trương Quế Bình đám người sắc mặt đại biến tin tức: Lần này thiên kiêu giao lưu hội là Ngọc Tâm Thánh Địa một cái đại âm mưu, không ngừng giết hại chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều thiên kiêu, muốn phải giá họa cho triều đình. Bọn họ muốn nhờ vào đó nhấc lên chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều nội loạn. Cái gì? Đối triều đình trung thành tuyệt đối thiên kiêu nhóm mở to hai mắt. Vậy chúng ta vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Một vị đến từ Dương Thiên Cự Thành thiên kiêu Đoàn Dương Thịnh thất kinh hỏi. Chúng ta ngay từ đầu ngăn cản bọn họ liền tin sao? Hừ, Ngọc Tâm Thánh Địa giết những cái kia thiên kiêu các cái thế lực, lấy vì thế lực của mình cường đại liền có thể không tuân theo triều đình ra lệnh. Triều đình để bọn hắn phái quân tiến về chiến trường hỗn loạn, cũng là tùy ý qua loa ứng phó xong việc. Quả thực bất chấp phương pháp, bọn họ thiên kiêu chết cũng tốt. Ngọc Tâm Thánh Địa lòng lang dạ thú đối với chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều động thủ bắt buộc phải làm. Một khi Ngọc Tâm Thánh Địa động thủ, những thế lực này rất có thể sẽ ở phía sau thêm phiền. Mà chúng ta một khi ra bí cảnh về sau, đem chúng ta trong bóng tối thu tập được Ngọc Tâm Thánh Địa hãm hại bọn họ thiên kiêu chứng cứ công bố ra ngoài, đến lúc đó bọn họ không muốn đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa đều không được. Hơn nữa còn sẽ cho chúng ta liều mạng tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa. Nói chuyện không phải Tuyết Phong Diệu, mà chính là trong chúng nhân đứng lên 5 vị thiên kiêu. Bọn họ chậm rãi đi vào Tuyết Phong Diệu bên người, khuôn mặt theo lấy bọn hắn tiếng nói không ngừng cải biến, đổi thành khác khuôn mặt, mà âm dương cảnh đỉnh phong khí tức bại lộ không thể nghi ngờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.